Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, kết thúc. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Cuối tháng 8, qua chỗ nắng cái này tiết khí, cũng coi là đang thật tiến vào mùa thu, bất quá cái này nóng hừng hực trời, một chút không có đổi mát mẻ dấu hiệu. Chẳng qua là thỉnh thoảng xuất hiện trời mưa mới sẽ cho người cảm giác được tí ti mùa thu lạnh lẽo. Thêm mấy ngày cuối tháng tiết Trung Nguyên, mới vừa đi qua. Cái này hoa hạ truyền thống trên ý nghĩa quỷ tiết, dường như ở trong Mạt Thế, đối với mọi người không có chút nào cảm giác tồn tại. Dẫu sao xác sống và các loại quái vật cũng gặp nhiều. Nếu như xuất hiện quỷ quái, thần kinh lớn cái những người sống sót, cũng sẽ cảm thấy lý sở ứng làm đi. Ở vào Ninh Thành quảng trường thiên nhất vùng lân cận phố đi bộ cổ lâu. Lúc này cũng ở đây nửa tháng tới nay, phát sinh cùng người khác bất đồng biến hóa. Lạnh tanh phố đi bộ cổ lâu, lúc này có thể thấy cửa chính cổng chào hai bên, có hai cái võ trang đầy đủ nhân viên, bưng súng trường, giữa eo cắm trường đao. Đang yên lặng đứng gác, mà tiến vào phố đi bộ cổ lâu bên trong, cũng có thể thấy một chiếc đậu xe hàng, bên cạnh hai cái dọn dẹp mặt đường nhân viên, đang đem trên mặt đất đồ lặt vặt và dơ bẩn, dùng chổi và công cụ dọn dẹp, sau đó ném nhập xe hàng rộng mở buồng xe. Bọn họ hẳn là nơi này dọn dẹp nhân viên, phố đi bộ cổ lâu nơi này điểm giao dịch chi nhánh. Không sai biệt lắm mau xây dựng hoàn thành, chỉ còn lại một ít an toàn bố trí công tác, cùng với mặt đường và chung quanh dọn dẹp công tác cần kết thúc. Khoảng cách Tưởng Sơn quyết định cuối tháng trước làm xong, không sai biệt lắm vậy đến thời điểm, đi sâu vào diện tích to lớn đường dành cho người đi bộ bên trong. Có thể thấy đường dành cho người đi bộ ở giữa nhất quen cũ cửa tiệm dân cư bên trong. Lau một cái đen thui màu sắc, lộ vẻ được có chút đột ngột, vốn là tồn tại ở đường dành cho người đi bộ trung ương. Náo nhiệt nhất tầng 2 Lang Kiều chỗ, đã bị điểm giao dịch chiếm cứ, cải tạo thành một nơi mô hình nhỏ điểm giao dịch chi nhánh. Hai bên trên dưới hai tầng cửa tiệm, lầu một biến hóa không lớn, chẳng qua là mặt đối mặt tầng 2 không gian. Cùng với ở giữa vượt qua đường dành cho người đi bộ xuyến liên hai bên Lang Kiều. Đều bị cái này bôi đen sắc bao trùm. Trở nên có chút cùng người khác không cùng. Có thể thấy Lang Kiều lên thủy tinh trong suốt bên trong. Không ngừng có nhân viên thành thạo đi. Xách các loại vật kiện và đồ gỗ nội thất. Dường như cũng ở đây là điểm giao dịch sau cùng kết thúc. Làm các loại chuẩn bị. Cổ lâu điểm giao dịch chi nhánh, so với Vô Tận Thành dưới đất đổi trác phòng khách, chênh lệch khá xa, chiếm cứ hai bên cửa hàng điểm giao dịch, diện tích chung không sai biệt lắm cũng sẽ không đến 1.000 mét vuông mét khối. Dẫu sao những cửa hàng này đều là đối diện đường cái. Diện tích cũng không lớn, coi như về số lượng nhiều. Vậy chuyện như vậy. Vốn là Tưởng Sơn vậy cân nhắc qua ở đường dành cho người đi bộ bên trên một ít khách sạn và bên trong nhà khách xây dựng điểm giao dịch chi nhánh. Dẫu sao ban đầu điểm giao dịch cũng là lựa chọn khách sạn bắt đầu. Bất quá cân nhắc đến cổ lâu như vậy một cái thông suốt hơn nữa dày đặc khu vực. Ở bên trong nhà khách xây cất điểm giao dịch, quả thật không quá thuận lợi. Vậy không cần như vậy phức tạp. Hơn nữa đường dành cho người đi bộ khối này ngay chính giữa Hoàng Kim khu vực. Tưởng Sơn còn chưa bỏ được buông tha. Dù sao lấy theo sau điểm giao dịch phân bổ hạn chế cấm vận. Nó có thể hấp dẫn quá nhiều người lưu và thế lực chú ý. Có thể quảng trường thiên nhất trong ngoài người sống sót. Cũng biết hội tụ đến khu vực này. Đến lúc đó cái này được trời ưu đãi vị trí tốt. Như thế bắt mắt địa tiêu. Thì biết hơn nữa dễ dàng thừa nhờ điểm giao dịch nhìn chăm chú. Nơi này cổ lâu điểm giao dịch chi nhánh. Tưởng Sơn và mọi người bàn sau ý tưởng đều là nhất trí. Chính là làm một kiểu cởi mở người sống sót cứ điểm. trừ phong bế không đối bên ngoài mở điểm giao dịch chi nhánh. Tồn tại ở phố đi bộ cổ lâu bất kỳ khu vực, đều có thể tùy tiện bất kỳ người sống sót tiến vào và vào ở. Điểm giao dịch sẽ không đối với bọn họ hành vi can dự hoặc là dẫn dắt. Chỉ cần không ảnh hưởng điểm giao dịch phân bộ thường ngày đưa vào hoạt động. Nơi này phố đi bộ cổ lâu, hoan nghênh bất kỳ người sống sót đến. Dĩ nhiên, điểm giao dịch phân bộ trật tự và an toàn vẫn là trọng yếu nhất sự việc. Lưu bưu bọn họ mấy cái bang hội nhân viên, thành tựu điểm giao dịch đối tượng hợp tác, cùng với sớm nhất vào ở phố đi bộ cổ lâu nhân viên. Bọn họ nhiệm vụ ở điểm giao dịch chi nhánh hạn chế cấm vận sau đó, chính là đưa đến bảo đảm điểm giao dịch chi nhánh an toàn tác dụng. Thậm chí, Trần Long vẫn cùng bọn họ tiết lộ qua, điểm giao dịch tuy nhiên đối với phố đi bộ cổ lâu khu vực sẽ không đi lợi dụng, nhưng là lưu bưu bọn họ có thể lợi dụng, đem đường dành cho người đi bộ bên trong tốt địa phương cửa tiệm chiếm cứ xuống. Đến khi điểm giao dịch chi nhánh danh tiếng truyền ra, người sống sót tiến vào, có thể bán hoặc là cho mướn cho người khác, kiếm lấy các loại tài nguyên, có lưu bưu và ẻo là mấy cái bang hội bảo vệ và tuần tra. Mặc dù ít nhiều có chút an toàn, nhưng là những thứ này còn chưa đủ. Ở chỗ này chi nhánh vẫn sẽ chú đóng một đội 15 người điểm giao dịch chiến sĩ. Còn như kia tiểu đội, cuối cùng mấy người thương lượng kết quả là thay phiên tới, 2 tuần lễ một lần thay phiên. Như vậy cái này sau này hỗn loạn cứ điểm cũng sẽ cho cùng điểm giao dịch bên trong tiểu đội thứ nhất thứ hai một loại thực chiến trải qua, để cho bọn họ cũng nhanh chóng trưởng thành. Dẫu sao cái này phố đi bộ cổ lâu cứ điểm cũng không phải là an toàn thêm trật tự tỉnh nhiên vô tận thành. Sau này nơi này, dựa theo phát triển, sẽ biến thành một người lưu khổng lồ, thế lực phức tạp, thậm chí phát sinh các loại xung đột nồng cốt địa điểm. Loại này đối mặt các loại tình huống đột phát địa phương, đúng là một cái tốt, vô cùng chui luyện rèn luyện cơ hội. Đây cũng là Trần Long và Tưởng Sơn đều hy vọng thấy. Thấy điểm giao dịch chiến sĩ có thể đủ cường đại lên, chẳng những là trong lực lượng, còn có tinh thần và về khí chất mạnh mẽ. Có thể thấy cổ lâu vòng ngoài trên đường xe chạy, rất mấy cái quần áo không cùng, nhưng là coi như sạch sẽ nhân viên, đang leo ở một ít đường dành cho người đi bộ đối diện văn phòng cao ốc, hoặc là một ít bên ngoài nhà khách quán rượu mặt tường, đang do mình đồng bạn hiệp trợ, dường như đang làm những gì. Chỉ gặp bọn họ từ sau lưng trong sách tay cầm ra một cái có chút tương tự hộp sắt đồ, sau đó tay phải hướng về phía hộp sắt nhấn một cái, truyền vào chỉ thị, tìm đối với vách tường vị trí, dùng sức đè xuống, ken két, bành, liên tục tiếng vang, xen lẫn thanh thúy đả kích tiếng. Cái này hộp sắt liền giống như một lưỡi khoan, tự động lõm vào mặt tường, chẳng qua là vòng ngoài một phần nhỏ phơi bày bên ngoài. Sau đó người đàn ông hướng về phía lầu cuối đồng bạn la lên một tiếng, gột vào bên hông hắn dây thừng một hồi co rúp lại. Hắn ở nhờ trước mình lực lượng và bên ngoài tường một ít cửa sổ, leo leo đến tường thể mặt khác, lần nữa từ trong túi sách cầm ra một cái giống nhau hộp sắt làm việc. Chỉ gặp hắn không bao lâu, chỉ như vậy cài đặt hết mấy hộp sắt, như vậy theo sau dây thừng lên kéo. Hắn leo lên cái này cao vút khách sạn lầu cuối. Người đàn ông thở ra một hơi, nhìn trước mặt hai cái đồng bạn mở miệng nói, mệt chết ta, ngày này cũng là nóng không bên, còn chưa tới buổi trưa, cũng đã nóng đòi mạng. Qua ấy ngày dường như sau đó mưa, điểm giao dịch bên kia có tin tức khí tượng cung cấp. Người nói thần kỳ không thần kỳ, một cái đang thu thập mặt đất dây thừng nhân viên cười tiếp nối nói, đối với trời mưa, mặc dù sẽ có chút phiền toái, nhưng là có thể để cho loại này im lìm trời nóng khí chậm tách ra. Mọi người đều vô cùng mong đợi. Một bên khác, một người đàn ông điều khiển máy bay không người, đốt thuốc lá mở miệng nói, đây coi là cái gì? Thần thật kỳ chính là chúng ta ở làm việc. Cái này tương tự tiểu thuyết hộp đồ, người mẹ nó tin tưởng đây là quản chế. Nếu không phải đám người kia nói cho ta làm thế nào, ta lấy là chỉ là một cục sắt. Đối diện hai người cũng gật đầu cười. Đối với cái này gọi là điểm giao dịch tổ chức, ở nửa tháng này sống chung trong, bọn họ cũng đã rõ ràng đối phương đáng sợ, cùng với một loại cường đại trước đó chưa từng có. Bây giờ ăn phận nghe theo bọn họ sai khiến làm việc, chính là bọn họ thành tựu thuộc hạ giống vậy công tác và nhiệm vụ. Dĩ nhiên bọn họ cũng sẽ đạt được thù lao tương ứng và khen thưởng. Tốt lắm, ngày hôm nay còn có mấy cái địa phương muốn lắp đặt quản chế. Còn lại còn có 12 cái, tận lực ở buổi sáng hoàn thành. Đến lúc đó đi điểm giao dịch giao tiếp nhiệm vụ, còn có thể cơm chùa ăn. Đi thôi, cầm trong tay dây thừng sửa sang lại, bỏ vào ba lô, dường như là trong ba người dẫn đầu người đàn ông, mở miệng chỉ huy nói, mà bên kia người đàn ông vậy thu hồi máy bay không người. Và bên kia cởi xuống quần áo lau chùi mồ hôi người đàn ông, hướng lầu cuối thang lầu đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pas-am-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.